Thanh Mai Trúc Mã Phù Tiểu Điện Hạ, chương 24, C24, những người bạn mới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Tiểu Địch khó hiểu nhìn về phía Hình Kỳ Kỳ. Hình Kỳ Kỳ thở dài một hơi với vẻ mặt đau khổ nói, hôm qua tôi phát hiện hình như tôi còn thích bạn trai cũ cho nên liền đi tìm anh ấy, vốn muốn theo đuổi anh ấy lần nữa nhưng kết quả đột nhiên phát hiện anh ấy có bạn gái mới. Địch Tiểu Địch hiểu được. Bạn gái hiện tại của bạn trai cũ của cậu chính là Điền Huyên Tân. Hình Kỳ Kỳ gật đầu. Địch Tiểu Địch lại hỏi. Vậy cậu hy vọng tôi giúp cậu chú ý nhiều hơn một chút Điền Huyên Tân là muốn làm cái gì đây, hẳn là không phải vì tiếp tục đuổi theo bạn trai cũ chứ? Hình Kỳ Kỳ lắc đầu nói. Đương nhiên không phải vì tiếp tục đuổi theo bạn trai cũ của tôi. Anh ấy đã có bạn gái rồi tôi còn đuổi theo cái gì làm tiểu tam sao? Tôi chỉ tò mò bạn gái của anh ta bây giờ trông như thế nào, tại sao tôi vẫn còn độc thân mà anh ấy đã tìm thấy bạn gái của mình. Hình Kỳ Kỳ nói đến đây dừng một chút, hạ thấp thanh âm nói với Địch Tiểu Địch. Kỳ thật ta đã gặp qua Điền Huyên một lần, nói thật. Tôi cảm thấy cùng tôi khác biệt rất lớn. Tôi không phải nói cô ấy không bằng tôi à. Tuy rằng cô ấy không xinh đẹp bằng tôi, nhưng thành tích của cô ấy so với tôi tốt hơn nhiều. Hẳn là có phải nói mình xinh đẹp cũng quá tự luyến hay không à. Địch Tiểu Địch nghe đến đó phát hiện Hình Kỳ Kỳ rất có tố chất nói chuyện, tốc độ nói chuyện rất nhanh, một chút dừng lại cũng không có lưu loát vô cùng, hơn nữa khi nói câu cuối cùng tự luyến còn hơi nhíu nhíu mày, tóm lại biểu cảm trên mặt thập phần linh động. Không đợi Địch Tiểu Địch trả lời đề tài, nói mình xinh đẹp có phải tự kỷ hay không, Hình Kỳ Kỳ đã vừa chuyển giọng lần thứ hai trở về vấn đề chính, tiếp tục nói. Tôi chỉ cảm thấy tôi và Điền Huyên Tân hoàn toàn là loại nữ sinh khác nhau. Có thể là tôi thật sự quá tự luyến đi, nhưng tôi vẫn cho rằng bạn trai cũ của tôi sau khi chia tay với tôi sẽ tìm một cô gái cùng loại với tôi để yêu. Kết quả sau khi anh ấy và tôi chia tay liền cùng Điền Huyên Tân ở bên nhau. Tôi nhịn không được muốn nhìn xem Điền Huyên Tân rốt cuộc là như thế nào, nhưng tôi hiện tại không tiện chạy tới lớp các cậu. Tôi sáng nay đi tới lớp các cậu xem Điền Huyên Tân, hình như cậu không có ở đấy. Tôi chỉ là từ cửa sổ nhìn vào trong một cái liền có người ồn ào nói tôi là tới tìm Lạc Ngạn Tinh. Cậu và Lạc Ngạn Tinh đều đã ở bên nhau, tôi vừa nghe thấy loại ồn ào này liền cảm thấy không thoải mái, chuyện cậu và Lạc Ngạn Tinh yêu đương có phải còn chưa công khai hay không? Hình Kỳ Kỳ nghi hoặc liếc nhìn Địch Tiểu Địch một cái, Địch Tiểu Địch nói. Kỳ thật, tôi và Lạc Ngạn Tinh cũng không phải loại quan hệ như cậu nghĩ, tôi và cậu ấy còn chưa yêu. Hình Kỳ Kỳ kinh hãi một chút. Hai người không có ở bên nhau sao? Khi hai người ở căng tin tôi thấy hai người rất ngọt ngào, hơn nữa lúc ấy bầu không khí giữa hai người đặc biệt, giống như lúc tôi và bạn trai cũ của tôi mới yêu nhau, tôi còn tưởng rằng hai người đã ở bên nhau rồi chứ. Hình Kỳ Kỳ hậu chi hậu giác nói, cho nên các cậu kỳ thật không có ở bên nhau, vậy tôi ngày hôm qua có phải là đã nháo thành vô tri hay không? Địch Tiểu Địch bị phản ứng này của Hình Kỳ Kỳ chọc cười, cô nói. Ngày hôm qua tôi vốn định giải thích với cậu, kết quả cậu đi quá nhanh, nói xong lập tức ra khỏi căng tin. Hình Kỳ Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự mất mặt mà, nhưng mà ngày hôm qua đã nói không thích Lạc Ngạn Tinh nữa, cũng không có ý định theo đuổi Lạc Ngạn Tinh. Cho dù cậu ta hiện tại còn độc thân, tôi đối với cậu ta cũng thật sự không có cảm giác. Thật ra trước kia tôi muốn đuổi theo cậu ta là bởi vì khi đó vừa chia tay với bạn trai cũ, còn lầm tưởng là bạn trai cũ của tôi chân đạp hai thuyền, cho nên một lòng muốn tìm bạn trai mới chọc tức anh ấy. Lạc Ngạn Tinh bộ dạng đẹp trai, bóng rổ lại chơi không tệ, tôi liền chọn cậu ta. Hiện tại ngẫm lại tôi có thể chưa từng thật sự thích Lạc Ngạn Tinh. Cách chương.